đang rửa chân cho Lý Thất Dạ, còn Lý Thất Dạ thì ngồi trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Vương Hàm đi vào thì Lý Thất Dạ mới khoát tay. Chu Tư Tĩnh từ từ lui ra ngoài, Lý Thất Dạ vẫn ngâm hai chân vào nước nóng, không nói không rằng, cứ ngồi im ở đó. Vương Hàm lặng lẽ ngồi xuống, ngoan ngoãn rửa chân cho Lý Thất Dạ. Nếu như có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ không tin vào mắt mình. Vương Hàm xuất thân từ Vương Phủ, là cành vàng lá ngọc, khi trở thành hoàng hậu của Cuồng Đình Đạo Thống thì nàng càng trở nên tôn quý. Thế nhưng lúc này nàng lại rửa chân cho Lý Thất Dạ. Hơn nữa còn rất ôn nhu, rất ngoan ngoãn, đối mặt đại thế, thủ đoạn nhất định phải cứng rắn. Khi Vương Hàm rửa chân, Lý Thất Dạ nói chậm, mọi việc ngươi làm đều không có sơ sót, thế nhưng thủ đoạn không cứng rắn, rất khó làm chuyện lớn. Cuồng Đình Đạo Thống là một đại thống, từng sừng sững ở tiên thống giới, muốn cai quản đạo thống như vậy, không có thủ đoạn sát phạt thì làm sao có thể bệ nghệ vạn thống. Cách chương.